Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 239, không nên nghĩ đến quá nhiều a. Tựa hồ là đã nhận ra Aki Tomoya nghi ngờ trong lòng. Makiji Kurisu không khỏi mở miệng giải thích. Mẫu thân của ta trước mắt tại một tái cùng quân đội có quan hệ nghiên cứu khoa học bộ môn công việc. Về tới Thượng Kinh thời điểm, tại lúc gặp mặt bọn hắn ngay tại xử lý một cái báo phế siêu máy tính. Cũng chính là chúng ta mang về cái này. Bất quá Hashida trải qua ngắn ngủi quan sát đằng sau phát. Hiện cái này máy tính mặc dù nhìn qua tổn hại nghiêm trọng, nhưng là cũng không phải đúng không có thể chữa trị. Cho dù là chữa trị một phần nhỏ cũng đủ để so sánh rất nhiều cỡ lớn công ty siêu máy tính. Cho nên trải qua mẫu thân câu thông đằng sau, đơn vị những người lãnh đạo tại xác định bên trong tư liệu cái gì hoàn toàn sau khi hư hại. Đem vật này bán cho chúng ta, mặc dù nghe vào rất hợp lý, nhưng là Aki Tomoya luôn cảm giác trong đó có rất nhiều không hợp lý địa phương. Thứ nhất, mặc dù không hiểu rõ siêu máy tính, nhưng là Aki Tomoya cũng biết, cho dù là lấy Hashida Itaru năng lực muốn hiểu máy tính tính năng, cũng muốn khoảng cách gần quan sát, nhưng là đã nói là lệ thuộc vào quân đội thuộc hạ một tổ chức bên trong. Cho dù là mẫu thân của Kurisu là sở nghiên cứu người phụ trách cũng không nên có thể mang theo bọn. Hắn tiến vào trong xem xét cẩn thận vật này đi. Thứ hai, mua giá tiền cũng quá tiện nghi đi. Án nhiều lấy cái thùng cùng Makise Kurisu thuyết pháp. Vật này nếu là đã sửa xong, như vậy tính năng thế nhưng là có thể xếp tại quốc nội dân dụng siêu máy tính bên trong đầu tiên. Loại vật này cho dù là nghiêm trọng tổn hại, giá cả cũng không phải mấy chục triệu có thể lấy ra a. Hơn nữa, loại này tổn hại vẫn là nhìn qua nghiêm trọng, nhưng là có thể sửa xong loại kia. Trong đó không nghĩ ra sự tình có thể nói là 10 phần nhiều. Yên nào, lão bản ta biết trong lòng ngươi có rất nhiều nghi hoặc. Nhưng là lấy thân phận của ngươi tới nói, cũng không đáng đến quốc gia nỗ lực vật này đi mưu hại ngươi đi. Nếu như thật sự là không nghĩ ra, coi như là bởi vì quốc gia thấy được ta ưu tú, cho nên sớm đầu tư tốt rồi. Nghe được Makise Kurisu lời nói, Aki Tomoya khóe miệng không khỏi hơi có chút run rẩy. Cho nên nói, đi Thượng Kinh là một chuyến. Kurisu ngươi biến đổi có chút tự đại đứng lên đi. Mặc dù trong lòng vẫn là có rất nhiều nghi hoặc, nhưng là Makise Kurisu lời nói hoàn toàn chính xác cũng là bỏ đi Aki Tomoya trong lòng một ít ý nghĩ. Hắn cũng không phải bị hại hãm hại chứng vọng tưởng. So sánh với quốc gia cái đơn vị này tới nói, trên người hắn thật sự là không có cái gì tốt mưu đồ địa phương. Huống hồ nếu quả như thật có, như vậy cũng không cần như thế mịt mờ. Cùng lúc đó, tại bờ biển một bên khác, một cái bí ẩn trong căn cứ, Zukuo chính chăm chú nhìn màn ảnh trước mắt. Lúc này ở trước mặt hắn trong màn hình lại chính là anh hùng hiệp hội cao ốc. Đồ vật đã đưa ra ngoài sao? Đã đưa đi, vì lộ ra hợp lý một ít. Chúng ta đặc biệt đem cái kia máy tính phá hư cường độ lớn một ít. Bất quá lấy mời báo lên đối. Với hai người này miêu tả, mặc dù nhìn qua đã là phế phẩm, nhưng là bọn hắn nhưng như cũ là có thể đem hắn trở lại như cũ. Ở một bên Liên Phong không khỏi liếc nhìn tài liệu trong tay nói ra, ô, thật đúng là không đơn giản đâu. Mặc dù không phải chúng ta có thể xuất ra đẳng cấp cao nhất máy tính, nhưng lại cũng là du hành vũ trụ cấp bậc ở trên khoa học kỹ thuật. Trên địa cầu thật đúng là ngọa hổ tàng long đâu. Nhìn xem lúc này trên tấm hình biểu hiện bị phá hư máy tính cùng Makise Kurisu cùng Hashida Itaru, Zukuto không khỏi kinh ngạc nói. Cũng chính bởi vì dáng vẻ như vậy nhân tài quá nhiều, địa cầu mới có thể bằng nhanh nhất tốc độ tiêu hóa đức nặc tinh hệ khoa học kỹ thuật. sau đó Tần Mãnh phát triển không phải sao? Liên Phong không khỏi bình tĩnh nói, nói cũng đúng, bất quá các người phải tất yếu mật thiết chú ý người này hết thảy động tĩnh. Nếu như xuất hiện sự tình muốn trước tiên nói cho ta, đừng tự tiện xử lý. Nhìn qua lúc này trên màn hình Aki Tomoya cùng Kobayashi, Toru, Saitama, Saiki Kusuo, Gabriel bọn hắn cùng một chỗ ảnh chụp. Dù Cú Tâu lông mày không khỏi nhíu lại, thật sự là quá mức nguy hiểm. Nếu như chỉ là tiếp xúc một hai cái như vậy còn có thể nói là trùng hợp. Nhưng là đem nhiều như vậy kẻ nguy hiểm tụ tập cùng một chỗ, không có chuyện thì thôi. Vừa ra sự tình chính là không thể coi thường chuyện lớn. Tại một số phương diện, quốc gia lực lượng vẫn là rất lớn. Nói ví dụ Gabriel, Toru, Saiki Kusuo thân phận của bọn hắn cùng lực lượng loáng thoáng bọn hắn vẫn là hiểu rõ. Bất quá cân nhắc đến bọn hắn bản thân ý nguyện, quốc gia cũng chỉ là đối bọn hắn tiến hành chú ý, cũng không có mời chào hay là giám sát. Dù sao tâm tính của bọn hắn vẫn là tốt. Nếu như bởi vì phía chính phủ vấn đề để bọn hắn sơ tâm xuất hiện vấn đề, phiền toái như vậy nhưng lớn lắm. Nhưng là lúc này Aki Tomoya đã từ từ đem những nguy hiểm này người tụ tập ở cùng nhau. Nếu như hắn lòng mang làm loạn, đồng thời mê hoặc thành công, như vậy dùng cái này thời gian quốc gia nắm giữ lực lượng đối mặt với những người này cũng là không có quá nhiều phần thắng. Mặc dù đã tính cách của bọn hắn sẽ không bị mê hoặc, nhưng là mọi thứ đều sợ vạn nhất, cùng hắn xảy ra sự tình thời điểm hối hận, còn không bằng hiện tại đem hắn đặt vào trọng điểm chú ý danh sách, ngăn cản chuyện phát sinh. Không chỉ là bộ dạng này, hắn còn tìm đến một cái mới khó giải quyết người. Toru, Fafnir, thiên sứ đám ác ma đã sớm tại chúng ta trong hồ sơ. Cái kia không nguyện ý cùng quốc gia tiếp xúc siêu năng lực giả chúng ta cũng có ghi chép. Nhưng là tại hắn công ty đảm nhiệm bảo toàn bộ trưởng người chúng ta nhưng không có chút nào ghi chép tại trong hồ sơ. Mấy năm trước hắn rõ ràng là một cái hết sức bình thường người, đang theo dõi phía dưới biến mất mấy năm đằng sau, xuất hiện lần nữa lại biến đổi 10 phần nguy hiểm. Vừa nói chuyện, Liên Phong còn đặc biệt đem màn ảnh bên trong người nhắm ngay Saitama. Đoạn thời gian trước, vì biết rõ ràng lai lịch của hắn, có hai cái vệ tinh một mực hướng ngay hắn, sau đó bị hắn dùng cục đá đập xuống. Thế là chúng ta đối với anh hùng hiệp hội giám sát chỉ có thể ở hắn không có xuất hiện địa phương. Lúc ấy Saitama tưởng rằng trên trời có cái gì quái nhân nhìn chằm chằm vào hắn đâu. Thế là liền tiện tay nhặt được một khối đá y theo lấy trực giác ném ra ngoài. Lúc ấy phụ trách giám sát người trong nháy mắt trợn tròn mắt. Một khối đá đem vệ tinh đánh xuống, hơn nữa còn là đánh thành cho. Mẹ nó, những cái kia kháng nhật thần kịch cũng không dám bộ dạng này chụp. Thế là trong nháy mắt Saitama hồ sơ cùng tư liệu cũng đang nhanh chóng xây cất. Đã tên kia mục đích là cái gọi là tước vị, chúng ta dứt khoát cùng bên trên nói rõ cho hắn không phải tốt. Ngữ Cầm nhìn xem hai người bộ dáng nghiêm túc không khỏi mở miệng nói ra, đây chẳng qua là chúng ta thu thập được tình báo, cũng không thể xác định nói rõ hắn mục đích chỉ là cái này. Phải biết trước kia thời điểm chúng ta cầm tiền tài quyền lợi loại hình đồ vật, những người kia đều là khinh thường một cố đâu, mà hắn có thể cùng nhiều người như vậy thành lập quan hệ, tuyệt đối sẽ không chỉ là giống như mặt ngoài bên trong đơn giản như vậy. Nhất định phải biết rõ ràng ý tưởng chân thật của hắn. Kỳ thật, ta thật chỉ là muốn một cái tước vị mà thôi. Nếu như lúc này Aki Tomoya đứng ở chỗ này, nhất định sẽ 10 phần bất đắc dĩ bộ dạng này nói. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.